Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu muốn tu vi tăng lên, phương thức tốt nhất đơn giản chính là phục dụng đan dược, mà lại tu vi cao đằng sau, linh thạch đã không cách nào hấp dẫn những cái kia cao giai tu tiên giả, lúc này trăm năm dược liệu, ngàn năm dược thảo liền trở thành giao dịch đồng tiền mạnh. Đối với cái này, Đông Hoang Thất Đại Phái cũng là cầm cổ vũ thái độ, dù sao ai cũng biết, nếu muốn đánh bắt một lưới chứa đầy tôm cá, đầu tiên liền muốn vỗ béo, bất quá Đông Hoang Thất Đại Phái đều hiểu được có thể tiếp tục phát triển đạo lý. Chỉ cần gia tộc tu tiên an phận thủ thường, như vậy bọn hắn liền sẽ dựa theo trên thị trường giá trị đến thu mua bọn hắn trồng trọt cao năm dược liệu, dù sao tam giai trở lên đan dược, nếu muốn luyện chế nói, chủ dược phụ dược cộng lại tối thiểu nhất trên trăm loại, mà dược thảo loại vật này, là mười phần nhìn linh thổ cùng khí hậu, cự một lĩnh danh xưng có ngàn mẫu dược điền, nhưng có chút dược thảo căn bản là không cách nào ở chỗ này trồng trọt cùng nuôi sống. Tông môn mặc dù tại tứ quốc các nơi cũng mở ra không ít biệt phủ trồng trọt nuôi dưỡng, nhưng bởi vì nhân thủ không đủ, rất nhiều thứ giao cho phía dưới gia tộc tu tiên đi làm, ngược lại là hiệu quả càng tốt hơn. Cái này Lạc Gia, Lạc Đà Bồng, chính là một cái trong số đó. Thần Mộc Tông mỗi lần muốn luyện chế trúc cơ đan thời điểm, đều sẽ hướng Lạc Gia thu mua một gốc tam giai. Nói cách khác, cây này là muốn bán cho tông môn, Trần Mạc Bạch hỏi, Lạc Nghi Huyên gật gật đầu. Tối hôm qua Kaka đã cùng tộc trưởng thông qua đồng tâm phù báo cáo trong tông môn tình huống hiện tại, tộc trưởng sẽ để cho gia tộc bên kia lại khẩn cấp đưa một gốc lạc đà bồng tới cho tông môn luyện đan, cây này trước hết làm tạ lễ đưa cho Trần Sư Thúc bên vực lẽ phải, thần một tông bên này luyện chế trúc cơ đan cũng coi là không lớn không nhỏ một việc, cho dù là tuyệt đại bộ phận chủ dược phụ dược cự một lĩnh bên này đều có thể ngắt lấy, nhưng cũng có một chút cần hướng ra phía ngoài gia tộc tu tiên cùng thương hội mua sắm. Cho nên Lạc Gia gốc này Lạc Đà Bồng chậm trễ hai ngày cũng không phải sự tình gì, mặc dù Lạc Nghi Huyên nói như vậy, nhưng Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hay là đem gốc này trân quý tam giai dược thảo thả lại trong hộp ngọc đắp lên, các ngươi Lạc Gia lòng biết ơn ta xem như nhận, gốc này Lạc Đà Bồng hay là trước cho tông môn đi, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, ra hiệu Lạc Nghi Huyên đi lên đem đồ vật thu hồi đi, người sau khi nghe, có chút kinh ngạc, do dự tại nguyên chỗ, không dám lên trước, mặc dù nếu ngươi nói, trước sau sẽ chỉ chậm trễ hai ngày, nhưng tông môn sự tình khẳng định phải lỗi nặng cá nhân ta, cho nên gốc dược thảo này nhất định phải trước cho tông môn. Lời nói này một bên Trác Minh nghe được là không hiểu thấu, nhưng Lạc Nghi Huyên lại là nghe hiểu, sắc mặt nàng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bỗng nhiên, cuối cùng một bộ thụ giáo biểu lộ, đi lên cung kính đem hộp ngọc này thu về, Trần Sư Thúc lấy tông môn chí thượng thái độ, đáng giá vãn bối học tập, Lạc Nghi Huyên nói xong câu nói này đằng sau, đem Trần Mạc Bạch trong tay hộp ngọc ôm lấy, sau đó thanh tú động lòng người tại đứng ở bên cạnh hắn, có kiện sự tình ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nếu là không tiện nói lời, cũng không cần trả lời, nhìn thấy gần ngay trước mắt cung trang mỹ nhân, Trần Mạc Bạch nhớ tới tông môn thi đấu sự tình, mở miệng hỏi, người sau gật gật đầu, biểu thị nhưng hỏi không sao, ngươi tại sao muốn giấu giếm tu vi của mình, là sợ sệt hào quang của chính mình che lại ca ca ngươi sao, nghe được câu này, Lạc Nghi Huyên trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, bất quá lập tức cười khổ một tiếng lắc đầu, quả nhiên, ta quy nguyên bí thuật hay là không thể gạt được tu sĩ trúc cơ, không, ngươi đã luyện được đủ tốt, cùng ngươi tiếp xúc tu sĩ trúc cơ bên trong, đại khái cũng chỉ có ta mới có thể xem thấu ngươi, Lạc Nghi Huyên đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, ngay tại Trần Mạc Bạch cho là nàng không muốn nói thời điểm, lại là thở dài một cái, mở miệng, trong gia tộc, nữ tính luôn luôn phải gả ra ngoài. Nếu là biểu hiện quá mức xuất sắc nói, thanh danh truyền đi, bốn phía khác tu tiên thế gia liền sẽ phái người tới cửa đưa ngươi cưới đi qua xem như sinh dục công cụ, lại hoặc là được thượng tông tu sĩ cấp cao coi trọng làm thải bổ đỉnh lô, ta cùng ca ca mặc dù là cùng một cái phụ thân, nhưng lại cũng không phải là cùng một cái mẫu thân của ta chính là Vân Quốc một cái tiểu gia tộc nữ tu, bởi vì dáng dấp mỹ mạo linh căn thiên phú cũng không tệ. Tại 18 tuổi năm đó liền bị phụ thân ta dùng 100 khối linh thạch cùng hai kiện nhất giai pháp khí nạp làm cái thứ sáu đạo lữ, phụ thân tu luyện chính dương chi thuật, vì gia tộc khai chi tán diệp làm ra không ít cống hiến, hắn hết thảy có 27 hài tử, nhưng có linh căn chỉ có 5 người. Trong đó ta hai cái tỷ tỷ, đã bị làm thông gia công cụ, gả cho mặt khác hai cái tu tiên thế gia, ta lúc đầu cũng hẳn là cái thứ ba gả đi, bất quá bởi vì ta linh căn thích hợp tu luyện trường sinh bất lão kinh. ngày bình thường cũng ton hót kết giao ca ca, vừa vặn hắn muốn đi thần một tông, một người có chút không vui, liền để ta bồi tiếp cùng đi, ta biết đây là cải biến vận mệnh ta duy nhất cơ hội, tất cả ta liều mạng tu luyện, nhưng ta cũng biết, nếu là mình vượt trên ca ca mà nói, có thể sẽ bị người của gia tộc coi là không thể làm gì nhân tố, thậm chí sẽ gãy mất cung ứng cho ta linh thạch tài nguyên các loại, nói không chừng liền sẽ cùng mẫu thân kết quả giống nhau, cho nên ta rất cẩn thận duy trì lấy tiến độ tu vi của mình, bảo đảm rớt lại phía sau ca ca một bậc, nhưng cũng muốn cam đoan mình tại 4 năm đằng sau tông môn thi đấu thời điểm trở thành chân truyền. Lạc Nghi Huyên lời nói xong, một bên Trác Minh mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được cái mới nhìn qua này thật xinh đẹp thế gia tiểu thư, vậy mà từ nhỏ đã lưng đeo như vậy nặng nề áp lực tâm lý, xem ra cha con các người quan hệ đồng dạng a. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, cũng có chút kinh ngạc thiên hà giới bên này tu tiên thế gia tập tục, cái này đều tu tiên, tư tưởng lại còn như vậy phong kiến cùng truyền thống, nếu như ta trở thành chân truyền đạt được trúc cơ đan, phụ thân nhất định sẽ làm cho ta đem chính mình cái này một hạt lưu cho ca ca. Lạc Nghi Huyên mặt không biểu tình, lạnh như băng nói một câu bi ai nói, vậy ngươi sẽ cho hắn sao? Sẽ không, đây là ta duy nhất cơ hội thay đổi vận mạng mình, cho dù là chết, ta cũng sẽ ăn vào. Nói câu nói này thời điểm, Lạc Nghi Huyên ánh mắt kiên định, cái kia một đôi đen nhánh thanh tịnh đẹp mắt con ngươi bên trong, có một cổ không nhận mệnh cuột cường cùng quyết tuyệt, rất tốt, có loại này lòng dạ, ngươi có 3-4 thành trúc cơ hy vọng. Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, vô luận là Ngư Liên hay là cái này Lạc Nghi Huyên, đều là gần với chính mình thiên tài, nếu mà so sánh, Trác Minh linh căn cũng không kém, nhưng tâm tính không có hai người này ác như vậy, đại khái là khi còn bé tuy nghèo khốn, nhưng không có huyết hải thâm cừu cũng không có từ nhỏ kiềm chế lo lắng hải hùng hoàn cảnh, xem như có một cái bình thường tuổi thơ. Trần Sư Thúc, hôm nay ta lời nói này nếu là bị người của gia tộc biết, đời ta liền xong rồi. Lạc Nghi Huyên lúc này đột nhiên lại là lã chả chực khóc, khóe mắt mang tới nước mắt, dùng một loại giống như phá phòng đằng sau rất là bi thương ánh mắt có chút cúi đầu, nhưng lại vừa vặn có thể làm cho Trần Mạc Bạch nhìn thấy bi ai của mình biểu lộ, ngươi đây yên tâm, ta cam đoan sẽ không nói ra đi. Trác Minh mà nói, ngươi cũng có thể yên tâm, nàng không phải người hay lắm miệng. Trần Mạc Bạch lập tức làm ra cam đoan, bất quá cũng chỉ là miệng cam đoan mà thôi. Hắn chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện này mà để cho mình cùng đồ đệ phát đạo tâm lời thề. Trần Sư Thúc, ngươi xem ta thế nào? Nhưng lúc này, Lạc Nghi Huyên lại là nói một câu làm cho người rất là hiểu lầm lời nói. Trác Minh trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, dùng nhìn hồ ly tinh biểu lộ nhìn về hướng Lạc Nghi Huyên, lột lên tay áo của mình liền muốn đuổi người. Ngươi có ý tứ gì? Trần Mạc Bạch nhíu mày, hắn làm người chính phái, tuyệt đối chịu đựng loại khảo nghiệm này, nếu không phải cố kỵ nữ hài tử trước mắt mặt mũi. Vừa đáng thương cái bất hạnh của nàng tuổi thơ, đoán chừng tại chỗ liền muốn trở mặt. Trần Sư Thúc, ta cũng là ba thuộc tính chân linh căn, không biết bực này tư chất có thể hay không bái nhập học trò của ngươi. Lạc Nghi Huyên đột nhiên liền quỳ xuống trước Trần Mạc Bạch trước người, nàng động tác này cùng lời nói ngược lại là để sư đồ hai người đều thở dài một hơi. Trần Sư Thúc, ta cùng ca ca mặc dù mấy năm này đều tại thúc tổ môn hạ tu hành, nhưng lại cũng không có bái sư, vừa vặn lần này thúc tổ khả năng dính đến phản tông vấn đề. Ta nếu là có thể bái nhập môn hạ của ngươi, gia tộc bên kia khẳng định cao hứng, ta cũng có thể sớm giải thoát, mà lại ta nhập học trò của ngươi, khẳng định toàn tâm toàn ý đối với ngươi, trung trinh không hai, dù sao gia tộc từ nhỏ trong lòng ta cũng chỉ có mặt trái cảm xúc. Lạc Nghi Huyên trong lúc nói chuyện, đối với Trần Mạc Bạch bắt đầu ba quỳ chín lạy, người sau lập tức vất ống tay áo một cái, nhu hòa dày đặc trường sinh linh lực tuôn ra, hóa thành vô hình đệm khí đưa nàng nâng, không để cho nàng hành lễ. Trần Sư Thúc là không nguyện ý thu ta sao? Lạc Nghi Huyên thấy cảnh này, khóe mắt nước mắt rốt cục rơi xuống, dọc theo nàng trắng nõn sáng bóng khuôn mặt nhỏ xuống mặt đất, cái kia cổ ta thấy mà yêu tư thái làm cho Trác Minh đều có chút đau lòng, cũng là không phải, chỉ là. Được rồi, ngươi trước độ một đạo linh lực cho ta. Trần Mạc Bạch không biết nói cái gì, hắn đời này cũng còn chưa từng gặp qua loại này trận thế, ngay từ đầu tự nhiên là nghĩ đến cự tuyệt, bất quá nghĩ lại. Lưu Văn Bách cùng Trác Minh đều thu, cũng không kém cái này một cái. Mà lại có quan hệ thầy trò, tương lai thần thụ bí cảnh bên trong cũng tốt thao tác, chủ yếu nhất, tên đồ đệ này chỉ cần chăm chú phát huy, cũng là có thể tiến vào chân truyền top 10, tương lai chỉ cần không có ngoài ý muốn, là rất có thể trúc cơ, có thể cho hắn thật to trướng mặt mũi. Lạc Nghi Huyên mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng rất là nhu thuận một tay ôm lấy hộp ngọc, vương trắng nõn thon dài tay phải. đem tự mình tu luyện một đạo linh lực độ cho Trần Mạc Bạch, kim M21, mộc 22, thủy 37, hỏa 10, thổ 10, linh căn quả nhiên không sai, nhất là thủy linh căn, bực này trị số đã có thể nói là trung thượng, vậy liền, trước làm đệ tử ký danh đi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, lại nhìn thấy Lạc Nghi Huyên trắng nõn trên gương mặt còn chưa làm hai đạo nước mắt, gật gật đầu nới lỏng miệng, đệ tử bái kiến sư tôn. Lạc Nghi Huyên lập tức liền hành đại lễ, Trần Mạc Bạch lần này không có ngăn cản, ngươi sau khi trở về liền đem chuyện này nói cho các ngươi biết Lạc gia tộc trưởng, sau này cũng không cần ton hót ngươi ca ca kia, đem đến Tiểu Nam Sơn cùng Trác Minh Ngụ cùng chỗ đi. Vâng, sư tôn, trả lời là hai tiếng, Lạc Nghi Huyên trong giọng nói tràn đầy trước nay chưa có vui sướng, mà Trác Minh lúc này đột nhiên kịp phản ứng, nàng từ nay về sau cũng không phải là tiểu đồ đệ, không hiểu, liền có một loại cảm giác mất mát. Đều nói các đại nhân đều chú ý nhỏ nhất cái kia, cũng không biết sư phụ kế tiếp là không phải liền không coi trọng ta tu vi tiến độ, Trác Minh trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, nhưng thiên hà giới bên này lão sư lớn hơn trời, nàng lại là hiền lành tính tình, cũng chỉ có thể đủ cười hoan nghênh Lạc Nghi Huyên người tiểu sư muội này gia nhập Tiểu Nam Sơn nhất mạch, những linh thạch này nếu là chính ngươi vốn riêng, liền lấy đi thôi, vi sư không kém ngươi điểm ấy, Trần Mạc Bạch chỉ Lạc Nghi Huyên ngay từ đầu đưa lên túi trữ vật. Bên trong có 600 khối linh thạch, người sau do dự một chút, mắt thấy Trần Mạc Bạch ánh mắt chăm chú, đã thu trở về, bất quá nàng lại là đem ôm ở ngực hộp ngọc lại thả trở về. Sư tôn, hiện tại ta là đồ đệ của ngươi, gốc dược thảo này ngươi nhận lấy, hai ngày sau đó ta lại đem gia tộc tộc lão đưa tới gốc kia giao cho tông môn, sẽ không có người biết đến. Lạc Nghi Huyên tâm ý là tốt, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là lắc đầu, đem hộp ngọc đẩy trở về, ngươi không nói, ta không nói. Trác Minh cũng sẽ không nói, nhưng các ngươi người của gia tộc, cũng là biết chuyện này, mặc dù chỉ cần vi sư tại tông môn một ngày, chuyện này Lạc gia cũng không dám tuyên dương, nhưng dù sao cũng là một cái tai họa ngầm, nếu là bị người hữu tâm biết, không thể nói trước liền muốn tại trưởng môn nơi đó cáo một chút, tương lai nếu là ở vi sư cạnh tranh tông môn ba điện 12 bộ mấu chốt chức vị thời điểm bị thọc đi ra, biến thành một cái mắt vô tông cửa, đem chính mình nhìn so tông môn càng nặng tội danh. Chẳng phải là to lớn tai họa ngầm, kỳ thật ta cũng không thèm để ý các ngươi Lạc gia tặng thứ gì, hôm nay ngươi đã đến, đồ vật cũng đưa, cũng đầy đủ trân quý, là đủ rồi, những đạo lý này là Trần Mạc Bạch khi còn bé nghe ông ngoại nói, lúc sau Tết, hắn người thôn trưởng này đều sẽ mang theo một chút Thanh Sơn thôn đặc thù trái cây rau quả linh mễ linh tửu đi trong thành trấn những lãnh đạo kia trong nhà đưa tiếp, đồ vật không quý trọng, rất nhiều người cũng sẽ không thu, nhưng đường lỗ vẫn như cũ hàng năm đều sẽ đưa. Hắn có câu nói Trần Mạc Bạch đến bây giờ đều khắc sâu ấn tượng, lãnh đạo có thể không thu, nhưng ngươi không thể không đưa, đem một mặt thụ giáo Lạc Nghi Huyên đưa ra cửa lớn đằng sau, Trác Minh hung hăng vỗ một cái trán của mình, sớm biết sẽ thêm một cái tiểu sư muội, hôm nay liền không mở cửa, chương 298, nhiên đăng hóa linh, vốn nên là về Tiểu Nam Sơn Trần Mạc Bạch, bởi vì thu Lạc Nghi Huyên làm đồ đệ chuyện này, lại đang thần một thành chờ đợi hai ngày, hôm nay... Lạc gia một vị luyện khí tầng 9 tộc lão mang theo Lạc gia huynh muội tới cửa bái kiến, vị tộc lão này tên là Lạc Nguyên Hiến, chính là Lạc gia gần với tu sĩ trúc cơ nhân vật, hắn đưa lên một gốc tam giai Lạc Đà Bồng còn có 2.000 linh thạch làm Lạc Nghi Huyên lễ bái sư, Trần Mạc Bạch cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận, bất quá Lạc Nguyên Hiến sống thời gian dài, da mặt cũng có chút dày, tại Trần Mạc Bạch dẹp xong lễ đằng sau, đưa ra có thể hay không đem Lạc Nghi tu cũng thu nhập Tiểu Nam Sơn môn hạ. Lạc Nguyên Hiến nói ra lý do để Trần Mạc Bạch nhịn không được bật cười, nói là huynh muội bọn họ hai người từ nhỏ tình cảm thâm hậu, lúc trước chính là Lạc Nghi Tu không nỡ cùng mình muội muội tách ra, gia tộc mới an bài hai người đều vào thần một tông, hiện tại Lạc Nghi Huyên may mắn có thể bị Trần Mạc Bạch coi trọng, thu làm môn hạ, không bằng tác thành cho bọn hắn tình huynh muội, để bọn hắn tại sau này con đường tu hành phía trên cũng không tách ra, đối với cái này, biết nội tình Trác Minh lịch luyện không đủ. Biểu lộ suýt nửa liền không kìm được, tại hạ ngày bình thường cũng vội vàng với mình tu luyện, giảng dạy ba cái đệ tử đã có chút lực có thua, liền không chậm trễ Lạc sư chất tiền đồ. Trần Mạc Bạch lời nói này mặc dù không có nói rõ, nhưng Lạc Nguyên Hiến người già thành tinh, lập tức liền nghe được ý cự tuyệt, đối với cái này hắn cũng chỉ có thể đủ một mặt thở dài, không còn dám sắc. Một bên Lạc Nghi Tu một tấm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nhưng trải qua liên tiếp đã kích đằng sau, bây giờ căn bản cũng không dám trách thứ. Chỉ có thể cúi đầu xuống, đem khuất nhục giấu ở nội tâm, may mắn Lưu Văn Bách tông môn thi đấu đằng sau, vẫn tại bế quan tu dưỡng thương thế, hôm nay không ở tại chỗ, bằng không Lạc Nghi Tu sợ rằng sẽ càng khó là tình, không biết trong tông môn, đối với nhị thúc ra sao đánh giá? Lạc Nguyên Hiến cuối cùng hỏi hôm nay tới cửa chuyện quan tâm nhất, Lạc Thư Bần là hắn nhị thúc, Lạc gia có thể địa vị của hôm nay, trừ trong gia tộc trúc cơ lão tổ, cũng là bởi vì Lạc Thư Bần cái này thần một tông trúc cơ trưởng lão, cùng so sánh, người sau hơi trọng yếu hơn, nếu như không có thần một tông cái này gia hổ, bọn hắn Lạc gia cũng chính là một cái bình thường trúc cơ gia tộc mà thôi, việc này tông môn còn không có kết luận, ta cũng không tốt nhiều lời. Bất quá trưởng môn cùng hai vị điện chủ đều là theo lẽ công bằng làm việc người, chỉ cần Lạc sư huynh không có phản tông, khẳng định sẽ trả lại hắn một cái trong sạch, thâm hụt 8.000 linh thạch, căn bản cũng không phải là việc đại sự gì, Lạc gia khẽ cắn môi, cũng có thể bổ túc số lượng này. Mấu chốt ở chỗ tông môn phát hiện chuyện này đằng sau, truyền thư để Lạc Thư Bần giải thích, người sau lại là viết một phần ngậm hồ không rõ, không biết vì sao báo cáo, trưởng môn để hắn về tông báo cáo công tác. Hắn cũng là truyền thư đáp ứng, nhưng người lại vẫn luôn tại lôi quốc bên kia không động thân, cái này dính đến mắt vô tôn thượng, xem thường tông môn pháp lệnh, nếu không phải phía sau thần một tông bên này cùng Lạc Thư Bần mất liên lạc, tông môn cảm thấy nơi này đầu có kỳ quặc, chỉ sợ phạt ác điện các tuần sát sứ đã sớm xuất động đi Lạc gia. Lạc Nguyên Hiến có thể từ Trần Mạc Bạch trong miệng đạt được câu nói này, đã rất hài lòng, trước khi hắn tới tộc trưởng thậm chí đều đã làm xong quyết định, một khi thật là Lạc Thư Bần xuất hiện vấn đề. Như vậy Lạc gia liền muốn nghĩ biện pháp đem gia tộc và Lạc Thư Bần chia cắt rõ ràng, cuối cùng, Lạc Nguyên Hiến mang theo Lạc Nghi Tu rời đi, mà Lạc Nghi Huyên tự nhiên là lưu lại, bái sư đằng sau, thì tương đương với nữ nhi đã gả ra ngoài, Lạc gia mặc dù có chút không nỡ nàng cái này dung mạo thanh tú, linh căn thiên phú cũng xuất chúng tộc nhân, nhưng có thể cùng Trần Mạc Bạch cái này tiền đồ rộng lớn trúc cơ thiên tài cùng một tuyến, đã so đưa nàng gả đi thông gia lấy được càng có lợi hơn tại gia tộc gấp 10 lần lợi ích. Cũng chính là bởi vậy, Lạc gia mới có thể tại tam giai dược thảo đằng sau, lại đưa lên 2.000 linh thạch làm lễ bái sư, Huyên Nhi, linh thạch ngươi thu cất đi, Trần Mạc Bạch đem gốc kia lạc đà bồng thu nhập ống tay áo của mình về sau, chỉ một cái khác túi trữ vật, Lạc Nghi Huyên tự nhiên là chối từ, nói đây là gia tộc cho lão sư, nàng lại há có thể đủ cầm đi, vi sư cầm dược thảo là đủ rồi, một bộ này phù lục xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt, trong lúc nói chuyện. Trần Mạc Bạch đưa tay trên bàn vung lên, ba tấm xích viêm kiếm phù song song rơi vào Lạc Nghi Huyên trong mắt, người sau vốn đang tưởng rằng ba tấm một dạng phù lục, tiếp nhận xem xét lại phát hiện khác biệt, lại là nhất kiếm phù, nhị kiếm phù, tam kiếm phù, một bộ này phù lục cộng lại cũng muốn hơn 100 linh thạch, Lạc Nghi Huyên áp đáy hòng bảo bối, cũng chính là hai tấm tương đương với tam kiếm phù nhị giai phù lục, đa tạ sư tôn, chuyện của ngươi cũng coi là xong xuôi. Sau này nếu như không muốn cùng Lạc gia dính líu quan hệ mà nói, liền cùng vi sư về Tiểu Nam Sơn hảo hảo tu hành đi, chỉ cần vi sư tại một ngày, bọn hắn liền tuyệt đối không dám tới Dương Oai. Trần Mạc Bạch câu nói này nói xong, Lạc Nghi Huyên hốc mắt ửng đỏ, có chút nức nở, nhưng đây cũng là vui đến phát khóc, nàng không người khẽ chào, ngữ khí trước nay chưa có thanh thúy, xin nghe sư tôn an bài, rời đi thần một thành trước đó. Trần Mạc Bạch đi trước Trữ Tác Xu cái này lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo nơi đó đánh cái báo cáo, đạt được cho phép đằng sau, lại dẫn Lạc Nghi Huyên đi quen biết Nhạc Tổ Đào cùng Diêm Kim Diệp thậm chí Tăng Ngoại Du bên kia lộ mặt, bọn hắn cũng là rất là hào phóng cho phù lục hoặc là đan dược làm lễ vật. Huyên Nhi, vi sư tin tưởng ngươi đối nhân xử thế phương diện khẳng định phải so sư tỷ của ngươi xuất sắc, sau này vi sư mấy vị này hảo hữu kết giao ở giữa, khả năng cần ngươi nhiều đi lại một chút. Sư đồ hai người đứng ở trên xích Hà Vân Yên La, bay ở giữa không trung tiến về Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch câu nói này làm cho Lạc Nghi Huyên có chút điểm kinh ngạc, các sư tỷ đem Tiểu Nam Sơn phố quản lý vẻn vẹn có đầu, ta chỉ sợ không bằng nàng. Mà lại, không phải còn có đại sư huynh sao, ở trước mặt ta, không cần để ý như vậy cẩn thận, Trần Mạc Bạch trừng nàng một chút, Lạc Nghi Huyên có chút chột dạ cúi đầu, tội nghiệp nắm vuốt chính mình mép váy. Văn Bách tương lai nếu là tu vi có thành tựu mà nói, ta là dự định để hắn tại tông môn bên ngoài nhiều đi vòng một chút, Trác Minh những năm này tại trong tông môn qua có chút tốt, tâm tư càng phát ra đơn thuần, mà lại nàng quản lý 60 mẫu linh điền, lại kinh doanh Tiểu Nam Sơn phố cũng rất vất vả, liền không cho nàng thêm nhiệm vụ, chủ yếu tông môn những này tu sĩ trúc cơ đều không có một cái đơn giản, ngươi nhiều đầu óc, có thể lý giải bọn hắn trong lời nói hàm nghĩa, vi sư yên tâm, lời này vừa ra. Lạc Nghi Huyên chỉ có thể gật đầu đáp ứng, bất quá nàng yếu ớt nói một câu, sư tôn, kỳ thật ta cũng có thể rất đơn thuần, đối với cái này, Trần Mạc Bạch lắc đầu, hắn nhìn trúng chính là Lạc Nghi Huyên không đơn thuần, tâm cơ nhiều, cái này vừa thu tiểu đồ đệ nếu là đơn thuần, căn bản là không vào được hắn Tiểu Nam Sơn cửa. Đến, chân núi nhà gỗ kia chính là Trác Minh, ngươi có thể ở nàng chỗ ấy, cũng có thể chính mình đóng một tòa. Vi sư ở trên núi, ngày bình thường bế quan luyện pháp đều sẽ có vân vụ đại trận phong tỏa đỉnh núi, ngươi có chuyện mà nói, có thể dùng truyền tin phù. Trong lúc nói chuyện, Trần Mặc Bạch mang theo Lạc Nghi Huyên rơi xuống Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, sau đó từ túi trữ vật của chính mình bên trong cầm một xấp chính mình vẽ truyền tin phù cho nàng. Thứ này tông môn giá bán một viên linh thạch một tấm, chính hắn chính là chế phù sư, đương nhiên sẽ không để tông môn từ hắn cùng các đồ đệ trên đầu kiếm được khoản này linh thạch, sử dụng hết cùng ta nói. Đúng, ngươi tu luyện là công pháp gì? Đơn giản giới thiệu xong Tiểu Nam Sơn tình huống đằng sau, Trần Mạc Bạch lại hỏi Lạc Nghi Huyên tu hành sự tình, dù sao cũng là đồ đệ mình, chuyện này hay là cần quan tâm một chút, là trường sinh bất lão kinh cùng hắc thủy công, nắm gia tộc linh thạch cùng tài nguyên phúc. Đều đã luyện khí tầng 9, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch có chút điểm kinh ngạc, Lạc Nghi Huyên niên kỹ cấp không khác mình là mấy, nhưng tu vi lại là so Lưu Văn Bách còn muốn lợi hại hơn, đoán chừng không thể so với những cái kia đỉnh tiêm chân truyền kém, nếu không phải muốn che giấu mình quang mang, chỉ sợ 2 năm trước liền có thể trở thành chân truyền, thủy một công pháp, nhị tướng công à. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, cái này cùng Lưu Văn Bách một dạng, nhưng khác biệt chính là... Lấy Lạc Nghi Huyên linh căn dưới đây tu hành mà nói, chỉ sợ là đi vào lối rẽ, sư tôn cảm thấy không ổn. Cần đổi công pháp sao? Đệ tử tất cả đều nghe sư tôn, một bên Lạc Nghi Huyên vừa nhìn thấy Trần Mạc Bạch bộ dáng này, thanh tịnh đẹp mắt con ngươi nhất chuyển, liền đã đoán được mấy phần, đều không cần Trần Mạc Bạch mở miệng, chính mình liền chủ động nói, ngươi đứa nhỏ này, chính là quá đã hiểu. Trần Mạc Bạch lắc đầu cười khổ. Khuyên nhân hóa rơi vất vả tu luyện tới luyện khí tầng 9 công pháp, dù là hắn là lão sư, cũng có chút nói không nên lời, bất quá Lạc Nghi Huyên chính mình đã hiểu, hoàn toàn không để cho hắn khó xử. Ngươi là kim một thủy ba thuộc tính chân linh căn, nhưng là ở trong đó kim một thuộc tính đều chỉ có thể nói miễn cưỡng còn có thể, nhưng thủy linh căn lại là rất không tệ, nếu là chuyên chú vào tu hành hắc thủy công mà nói, không chỉ có làm ít công to, mà lại trúc cơ xác suất cao hơn, ta hiểu được. Sẽ trường sinh bất lão kinh hóa đi, Lạc Nghi Huyên sau khi nghe xong, gật gật đầu, một mặt nhu thuận, ngươi liền không hảo hảo ngẫm lại, dù sao trường sinh bất lão kinh tu luyện tới luyện khí tầng 9, khẳng định cũng bỏ ra ngươi không ít công phu cùng tài nguyên đi, mà lại nhị tướng công đối với kết đan có trợ giúp rất lớn, ngươi chuyên chú hắc thủy công mà nói, kết đan một cửa ải kia cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình xong, Trần Mạc Bạch có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là để cái này mới thu tiểu đồ đệ mới hảo hảo suy nghĩ một chút, khởi bẩm sư tôn, kỳ thật rất sớm trước đó ta liền có loại cảm giác này, đó chính là tu luyện hắc thủy công thời điểm, cảm giác được toàn thân đều thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái, mà lại đột phá cảnh giới cũng là dễ dàng, ngược lại là tu hành trường sinh bất lão kinh thời điểm, mặc dù cũng có thể cảm giác được chính mình mỗi thời mỗi khắc tại tăng lên, nhưng luôn có một loại không có giống hắc thủy linh lực như thế điều khiển như cánh tay. Vừa lòng đẹp ý vui sướng dễ chịu cảm giác, mà lại sư tôn ngươi nói kết đan, ta căn bản cũng không có cân nhắc qua, đối với ta mà nói, đời này lớn nhất hy vọng, cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Lạc Nghi Huyên lại là vẻ mặt thành thật nói ra, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, lần nữa cảm thán thiên hà giới tu sĩ nằm mơ đều không biết thời điểm, cũng đối với tên đồ đệ này càng thêm coi trọng, ngoan ngoãn nghe lời phía dưới, nhưng lại có chủ kiến của mình, tương lai đều có thể a. Ngươi nếu là lấy thủy một luân chuyển nhị tướng, đến lúc đó trường sinh linh lực liền sẽ thôn phệ hết hắc thủy linh lực, nhưng linh căn của ngươi thích hợp là hắc thủy linh lực, cho nên vi sư đề nghị ngươi chuyên chú vào hắc thủy công, lại hoặc là hóa đi trường sinh linh lực, tu luyện một môn kim thuộc tính công pháp, lấy kim sinh thủy luân chuyển nhị tướng, nhưng không có trường sinh bất lão kinh gia tăng một giáp thọ nguyên, lấy nhị tướng công kết đan cũng chỉ là hy vọng xa vời, cho nên vi sư suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi chuyên chú vào hắc thủy công. Nói không chừng thành tựu tương lai cao hơn, Trần Mạc Bạch đem chính mình suy nghĩ một năm một mười nói ra, Lạc Nghi Huyên sau khi nghe xong đại cảm xúc động, thiên hà giới bên này sư đồ truyền thừa, cho tới bây giờ đều là sư phụ nói, đồ đệ đi làm, căn bản cũng không có giải thích cái này một bước, bởi vì bên này quy củ, cho tới bây giờ đều là ngầm thừa nhận sư phụ đều là đúng, đồ đệ chỉ cần đi theo làm theo là được, giống như là Trần Mạc Bạch loại này khoảng ngữ nhẹ lời ân cần dạy bảo. Là nàng từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử cái này hóa đi trường sinh linh lực, nếu như là trước đó nhu thuận đáp ứng chỉ là vì nịnh nọt Trần Mạc Bạch, như vậy hiện tại câu nói này, Lạc Nghi Huyên là xuất phát từ nội tâm, từng, có ngươi dạng này nghe lời đệ tử, vi sư giáo dục đứng lên cũng là nhẹ nhõm a, đúng, ngươi tu luyện tới bây giờ cảnh giới, hẳn là dùng qua không ít đan dược đi, so sánh với tiên môn bên kia đều có tính cách học sinh, thiên hà giới bên này tu tiên giả, đơn giản không nên quá ngoan, Trần Mặc Bạch nhẹ nhõm đồng thời, cũng hỏi tới chính mình vấn đề lo lắng nhất, thiên hà giới bên này tu sĩ đối với đan độc coi trọng trình độ không đủ, lại hoặc là đối với lực lượng cảnh giới tăng lên đã bệnh trạng, đan độc loại vật này chỉ cần ăn không chết người, bọn hắn tin tưởng sẽ theo tu vi tăng lên, dần dần bị thân thể tiêu hóa bài xuất, không dám giấu giếm sư tôn, đệ tử có thế có hôm nay tu vi, đích thật là dựa vào đan dược chi lực, Lạc Nghi Huyên thành thật trả lời, nàng có thể tại cái tuổi này tu luyện tới song luyện khí tầng 9, trừ chính mình thiên phú bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân hay là Lạc gia cung cấp linh thạch cùng đan dược, về sau nếu muốn tiến thêm một bước, đan dược có thế không dùng hay là không cần phục dụng tốt, đem tay của ngươi vươn ra. Trần Mặc Bạch nhắc nhở một câu, bất quá hắn cũng biết tại thiên hà giới loại tập tục này phía dưới, phục dụng đan dược là không thể tránh khỏi sự tình, cũng không có cưỡng chế yêu cầu, bất quá như là đã là đồ đệ của mình, hắn cũng định cho nàng một điểm nho nhỏ trợ giúp, người sau cũng không có do dự, lập tức vươn tay phải của mình, còn rất thân mật đem cung trang của mình khinh bạc tay áo dài kéo lên, lộ ra một nửa như là như băng tuyết trắng nõn tay trắng, Trần Mặc Bạch ra hiệu Lạc Nghi Huyên vận chuyển trường sinh bất lão kinh. Sau đó đem chính mình hai ngón tay tựa như bắt mạch một dạng rơi vào nàng tuyết trắng trên cổ tay trắng, tinh chuẩn khoác lên môn công pháp này vận hành mấu chốt mạch lạc phía trên, Lạc Nghi Huyên cảm giác được một chút ấm áp nguồn nhiệt từ lão sư đầu ngón tay chui vào đến chính mình trường sinh linh lực bên trong, sau đó tựa như là chậm rãi thiêu đốt mồi lửa một dạng, bắt đầu dùng một loại ấm áp tư thái, đưa nàng linh lực tan rã chuyển hóa, trường sinh bất lão kinh vận hành một chu thiên đằng sau. Lạc Nghi Huyên cảm giác được một cổ trước nay chưa có tinh thuần linh lực dung nhập vào đan điền khí hải của mình bên trong, đang chậm rãi cùng hắc thủy linh lực dung hợp đồng thời, nàng cảm thấy một loại toàn thân thấu triệt, như cùng đi trừ trầm kha nhẹ nhõm cảm giác. Ngày xưa, Trần Mặc Bạch đem ngũ hành công chuyển hóa làm thuần dương quyển thời điểm, Xích Bào chân nhân lấy tự thân linh lực độ nhập, đem nhiên đăng thuật hóa thành hỏa chủng trồng vào trong cơ thể của hắn. Cái này không chỉ có trợ giúp Trần Mặc Bạch hoàn thành công pháp chuyển hóa một bước này, còn giúp trợ hắn đem lúc đầu bởi vì uống thuốc tăng lên mà phù phiếm linh lực tẩy luyện một lần, mặc dù khiến nó linh lực trục gần một nửa, nhưng lại khiến cho hắn chuyển hóa đi ra thuần dương linh lực chí tinh chí thuần, mà lại căn cơ vững chắc, cuối cùng thậm chí còn dùng cái này nghe đạo trúc cơ, đạt được hỏa linh chi thể, vừa vặn Lạc Nghi Huyên linh lực bên trong, đang độc hơi nhiều, lại phải hóa đi trường sinh linh lực, Trần Mặc Bạch liền thử một chút những năm này khổ tu nhiên đăng thuật, quả nhiên hữu dụng, chương 299. Tiểu Na Di Phù, Lạc Nghi Huyên tại Trần Mặc Bạch nhiên đăng thuật trợ giúp phía dưới, nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, nàng tu luyện thủy một công pháp, lấy nhị tướng công kết nối, đang điền khí hải bên trong, hắc thủy linh lực hóa thành một cái ao nước giống như gợn sóng, mà trường sinh linh lực thì là huyễn làm một cây cắm rễ ở gợn sóng bên cạnh thanh mộc cấp nước, nhưng ở lúc này, lại có một chút mặt trời nhỏ giống như điểm sáng rơi vào thanh mộc bên trong, đây chính là Trần Mặc Bạch nhiên đăng thuật biến thành. Nó sẽ trở thành hỏa chủng, đang chậm rãi hóa đi trường sinh linh lực đồng thời, cũng đem bên trong thâm căn cố đế đang độc luyện đi, khiến cho chỉ còn lại có chí tinh chí thuần một thuộc tính linh lực, lại bị hắc thủy linh lực hấp thu, gia tăng Lạc Nghi Huyên nội tình. Trần Mặc Bạch ngồi tại đỉnh núi chiếc ghế phía trên, lấy ra một cái ấm trà, sau đó ngưng thủy thuật cùng điểm hỏa thuật vận chuyển, rất nhanh một bầu nước sôi để nguội liền đốt tốt. Hắn nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên cỏ Lạc Nghi Huyên trắng nõn da thịt lóe ra xanh đỏ hai màu quang hoa, không khỏi khẽ gật đầu, điều này đại biểu lấy hắn nhiên đăng thuật thành công trồng vào tiểu đồ đệ này trong đan điền. Bất quá hắn tu vi không bằng Xích Bào chân nhân, đạo pháp thuật này chỉ có thể quản chừng 7 ngày, 7 ngày sau đó Lạc Nghi Huyên trong đan điền nhiên đăng thuật hỏa chủng liền sẽ bị hao hết, đến lúc đó lại chủng là được, chính là với hắn mà nói khả năng có hơi phiền toái. Vừa nghĩ tới lúc trước Xích Bào chân nhân trợ giúp chính mình chuyển hóa ngũ hành công thời điểm, tiện tay một loại ngay tại chính mình trong đan điền gia trì nửa năm nhiên đăng thuật, Trần Mặc Bạch liền bội phục ghê gớm, trúc cơ cùng kết đan chênh lệch, thật có thể nói là khác nhau một trời một vực a. Ngay tại một bình trà uống nhanh cho tới khi nào xong thôi, Lạc Nghi Huyên rốt cục vận công hoàn tất, mở ra một đôi thần thái sáng láng con ngươi, đa tạ sư tôn ban thưởng pháp, nàng đứng dậy đằng sau. Cảm nhận được toàn thân tựa như tắm rửa đằng sau nhẹ nhõm cùng thoải mái, liền muốn đối với Trần Mặc Bạch hành đại lễ, bất quá lại bị người sau ngăn cản, đứng lên đi, ta chi môn hạ tương đối tùy ý, không cần trọng lễ như thế, Trần Mặc Bạch hư không nâng lên một chút, đem Lạc Nghi Huyên kéo lên đằng sau, ra hiệu nàng đưa tay qua đến, lần nữa đem bắt mạch, hắn nghĩ là có thể hay không điệp ra một chút nghiêng đăng thuật, dạng này liền có thể tránh cho cách mỗi 7 ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một lần thi pháp, bất quá thí nghiệm đến một nửa, Lạc Nghi Huy nguyên bản ống ánh trắng nõn dung nhan đột nhiên đỏ bừng, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lâm ly, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ tuyết trắng da thịt chảy ra, thấm ướt trắng thuần cung trang váy dài, quần áo thiếp thân phía dưới, hiển lộ rõ ràng ra nàng linh lung thước tha đường cong. Ngươi cảm giác không đúng tại sao không nói, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, đem vừa mới độ nhập Lạc Nghi Huyên thể nội nhiên đăng thuật linh lực rút ra, sau đó lập tức đem hai ngón rời đi nàng cổ tay cắn, sư tôn hậu ái, đệ tử há có thể bởi vì chỉ là thân thể khó chịu mà cự tuyệt, Lạc Nghi Huyên nhẹ nhàng thở phì phò, mồ hôi ẩm ướt dung nhan lộ ra một tầng ngọc nhuận thủy quang, trong lúc nói chuyện nhịn không được nâng lên tay áo dài lau lau cái trán gương mặt vết mồ hôi, tốt, vi sư đưa ngươi xuống núi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, đợi đến nhiên đăng thuật hiệu lực biến mất đằng sau. Ngươi lại đến núi đến, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lạc Nghi Huyên bởi vì xuất mồ hôi mà có chút bất nhã tư thái, trên cổ tay xích Hà Vân Yên La tản ra, hóa thành mờ mịt hơi khói, đưa nàng thân thể từ đầu bên ngoài bộ phận đều che một chút, sau đó khói ráng vân khí nâng hai người bọn họ, hóa thành một đạo ráng mây, bay xuống Tiểu Nam Sơn, ngươi trước ở Trác Minh bên này đi, Trần Mạc Bạch đem Lạc Nghi Huyên đưa đến chân núi nhà gỗ đằng sau, chỉ nhị đồ đệ cái kia một tòa. Người sau nhảy xuống xích Hà Vân Yên La đằng sau, bản năng lại phải hành đại lễ, làm phiền sư tôn đại giá, đệ tử không thắng sợ hãi, bất quá nàng dứt khoát ký ức không sai, nhớ tới trước đó Trần Mạc Bạch nói lời, nguyên bản đại lễ biến thành nhẹ nhàng xoay người khẽ chào, nhưng ngôn ngữ vẫn như cũ là như thế tôn trọng, mấy ngày nay cũng đừng có tu luyện, xác nhận thân thể không có vấn đề đằng sau lại hóa linh, có chuyện gì có thể dùng truyền tin phù cáo tri vi sư, không cần phải sợ mạo muội. Trần Mạc Bạch lưu lại câu nói này đằng sau, quay người khống chế lấy xích Hà Vân Yên La liền bay lên Tiểu Nam Sơn, Lạc Nghi Huyên nhìn xem hắn bay trên trời bóng lưng rời đi, trên mặt nhu thuận biến mất, ánh mắt có chút điểm mê mang, lão sư này, là nàng cho tới bây giờ đều không có gặp qua loại hình, hắn giống như cùng Đông Hoang bên này tu tiên giả không giống với, không có tu sĩ trúc cơ loại kia làm cho người nhìn mà phát khiếp áp bách cùng uy nghiêm, rõ ràng là thần một tông đến nay trăm năm thiên tài xuất sắc nhất. Nhưng lại không giống một viên cùng ca ca bọn hắn như thế ngạo khí, cả người ôn nhuận như ngọc, sông đạm bình thản, tự hồ không có chuyện gì có thể làm cho hắn tâm cảnh ba động, có lẽ, đây mới thật sự là trích tiên đi, so với chính mình vị lão sư này, còn lại đệ tử chân truyền, quả nhiên là ngói đá cùng mỹ ngọc kém như vậy cách, Lạc Nghi Huyên nhìn lên trong bầu trời chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ Trần Mạc Bạch, âm thầm cầm chính mình tiểu quyền, nghĩ thầm chính mình lần này thật là tìm đúng chỗ dựa. Tại Lạc Thư Bần xảy ra chuyện đằng sau, Lạc gia cũng đã là mưa gió tung bay, có thể hay không còn sống tất cả thần một tông thượng tầng một ý niệm, Lạc Nghi Huyên phản ứng đầu tiên tự nhiên là nhảy thuyền, bất quá nàng từ nhỏ đã là người Lạc gia, nhãn hiệu này đã cùng nàng dòng họ hòa làm một thể, lôi quốc mỏ linh thạch thâm hụt sự tình một ngày không điều tra rõ, thần một tông bên này liền sẽ không có người bốc lên bị liên lụy phong hiểm đem bọn hắn huynh muội nhận lấy, thời khắc mấu chốt, Trần Mạc Bạch xuất hiện. Nàng cũng nhạy bén bắt lấy cái này duy nhất quang minh, một phen bán thảm phía dưới quả nhiên đưa tới hắn lòng trắc ẩn, bất quá đây cũng là đúng dịp, lúc đầu Lạc Nghi Huyên còn đang suy nghĩ lấy như thế nào bán cái sơ hở, trong lúc vô tình để Trần Mạc Bạch phát hiện chính mình chân chính tu vi, không nghĩ tới lại sớm đã bị hắn cho xem thấu, dạng này càng tốt hơn, dù sao tận lực phía dưới chắc chắn sẽ có vết tích, nói không chừng sẽ còn bị nhìn xuyên, gây nên phản cảm, ngay từ đầu Lạc Nghi Huyên chỉ muốn tìm cái chỗ dựa. Tránh cho Lạc gia lật thuyền phía dưới, chính mình cũng bị tác động đến, nhưng chân chính bái sư tiếp xúc đằng sau, nàng lại là phát hiện, chính mình nửa đời trước bất hạnh tuổi thơ, có phải hay không liền vì cái này một cái chuyển hướng, trên đời lại có xuất sắc như thế mà phụ trách lão sư, sớm biết mà nói, ban đầu ở Tân Nha Đường, không, Nam Khê Phường Thị thời điểm, nên cúi đầu liền bái, dạng này nàng chính là đại sư tỷ. A, không đúng, mẫu thân nói nam nhân đều ưa thích nhỏ, ta làm nhỏ nhất đồ đệ. Nói không chừng mới càng tốt hơn, Lạc Nghi Huyên bộ dạng này nghĩ đến, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể bị đuổi ra Tiểu Nam Sơn, muốn hiện ra giá trị của mình, nửa đời trước che giấu mình hành vi hiện tại muốn cải biến, tranh thủ qua sang năm tông môn thi đấu thời điểm, cầm một cái chân truyền vị trí, cho lão sư thêm thể diện, Trần Mạc Bạch lại là hoàn toàn không biết mình tiểu đồ đệ này nội tâm đùa giỡn nhiều như vậy, hắn lên núi đằng sau liền mở ra vân vụ đại trận phong tỏa đỉnh núi. sau đó thông qua quy bảo về tới tiên môn, dùng năm nay học phần đổi một viên chu quả đằng sau, cùng từ trong tay Tăng Ngọa Du có được ba viên trúc quả cùng linh tụy cùng một chỗ cho Vương Tinh Vũ, bất quá dạng này liền còn kém hai viên chu quả, nhưng học phần đã không đủ, bất quá Trần Mạc Bạch đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, hắn cái này hội học sinh hội trưởng quyền hạn, cũng không thể lãng phí, Vạn Bảo Quật, hội học sinh trụ sở trên quảng trường, đã tụ tập vũ khí đạo viện bên trong gần hơn một nửa trúc cơ chân tu. Bởi vì lại đến cuối năm, có thể dùng học phần hối đoái khí phiến, mở ra uẩn khí cầu, bất quá năm nay suy nghĩ rất nhiều muốn mở bóng các học sinh, đều nhao nhao tìm quan hệ cầu đến Trần Mạc Bạch trên đầu. Năm ngoái cuối năm, hắn trợ giúp Minh Dập Hoa mở ra một ngụm huyền dương đỉnh mà danh tiếng vang xa, phải biết Trần Mạc Bạch dẫm đến thế nhưng là ẩn ẩn có đạo viện linh mục người thứ nhất danh xưng hội học sinh phó hội trưởng Minh Tự, bởi vì chuyện này, hội học sinh cũng là thanh danh giảm lớn. Nếu không phải tiền nhiệm hội trưởng Tả Khâu Sĩ quên mình vì người, không tiếc mặt mũi, ba lần đến mời đem Trần Mạc Bạch mời về thay thế mình làm hội học sinh hội trưởng, chỉ sợ hiện ở trong vũ khí đạo viện, đã không có gì trúc cơ chân tu sẽ đem hội học sinh coi ra gì, mà năm nay tiểu xích thiên mở ra, Trần Mạc Bạch cái này vũ khí đạo viện thủ tịch tung hoành vô địch, được xưng là đấu pháp thắng, càng là làm hắn tên tuổi như mặt trời ban trưa, cũng chính là bởi vậy. Nhờ giúp đỡ cầu đến Trần Mạc Bạch trên đầu trúc cơ chân tu bọn họ, đưa lên đồ vật cũng đều là tương đối không tệ. Đạo này tiểu na di phù là cảnh tổ ngân học trưởng, hắn cũng là trước đó hội học sinh người, bất quá đã tốt nghiệp nhiều năm, muốn để cho ngươi hỗ trợ nhìn mấy cái uẩn khí cầu. Lầu ba hội trưởng trong văn phòng, Trần Mạc Bạch lục lấy trong ngực mèo trắng nhỏ, trên mặt bàn bày đầy đóng gói hộp, đối diện Hoa Tử Tỉnh trước phá hủy bên trong một cái, lấy ra một tấm ngân quang lóng lánh phù lục. Một mặt hâm mộ giới thiệu, ngươi cái này chỗ làm việc lịch luyện còn chưa đủ a, nếu thật muốn giúp cảnh tổ ngân học trưởng làm việc, ngay từ đầu hẳn là lấy trước mấy món rất phổ thông ta chướng mắt đồ vật, đợi đến ta thất vọng thời điểm, lấy thêm ra tấm này tiểu na di phù, dạng này trên cơ bản sự tình liền thành. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Hoa Tử Tỉnh tràn đầy dấu vết lời nói, không khỏi nghĩ đến chính mình tiểu đồ đệ, so sánh một chút chênh lệch thật sự là quá lớn, bất quá cái này cũng trách không được Hoa Tử Tỉnh. Dù sao nàng cũng vẻn vẹn tại hội học sinh tiểu đoàn thể này bên trong ma luyện 5-6 năm mà thôi, Lạc Nghi Huyên thế nhưng là tại thiên hà giới cái kia ăn người trong tu tiên giới lo lắng hải hùng 20 mấy năm, loại hoàn cảnh kia phía dưới lịch luyện đi ra tâm cơ hoàn toàn chính xác không phải Hoa Tử Tỉnh có thể so sánh, ngươi liền nói có giúp hay không đi, bị Trần Mạc Bạch ghét bỏ ánh mắt nhìn xem, Hoa Tử Tỉnh trong lòng một mạch, trực tiếp liền đem trong tay tiểu na di phù chụp tới trên mặt bàn, thở phì phò nói. Cầu người làm việc đích thật là nàng không am hiểu, nếu không phải lúc trước nàng mới vừa vào hội học sinh thời điểm, cảnh tổ ngân đợi nàng không sai, nàng mới bỏ được không xuống da mặt này, vậy khẳng định giúp a, cái này tiểu na di phù thế nhưng là nhị giai bên trong nóng bỏng nhất phù lục, dính đến không gian chi đạo, cảnh học trưởng đều xuất ra thứ này, đừng nói là mấy cái uẩn khí cầu, cho dù là 10 cái ta đều giúp hắn xem xét, tiểu na di phù là tiên môn nhị giai trong phù lục bán được tốt nhất. Sử dụng đằng sau có thể thuấn di đến chính mình sớm thiết trí địa phương, hơn nữa còn không phải duy nhất một lần, có thể lặp lại sử dụng nhiều lần, cái này tương đương với một cái giản dị bản quy bảo, trước neo định một chỗ, sau đó sử dụng tiểu na di phù, liền có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống đi qua, bất quá khoảng cách có hạn, bình thường chỉ có thể tại 100 cây số bên trong, nhưng liền xem như vậy, cũng là rất nhiều tu sĩ trúc cơ yêu nhất, bởi vì luôn có gặp được việc cấp thời điểm. Lúc này sử dụng tiểu na di phù liền có thể nhanh chóng về nhà hoặc là đi làm đến trường, dù sao 100 cây số, đã đầy đủ bao quát gần phân nửa xích thành động thiên. Trần Mạc Bạch nhận lấy đằng sau, tại chỗ liền thiết trí tại căn phòng làm việc này, hắn dự định đêm nay về chính mình gian nhà gỗ đó, sau đó buổi sáng ngày mai thử một chút cái này tiểu na di phù cùng quy bảo truyền tống khác nhau ở chỗ nào. Hoa Tử Tỉnh nghe nói như thế, lập tức liền nói cảnh tổ ngân đã tại lầu 2 phòng họp chờ. Hội học sinh Minh Tự tương đương bộ cũng đều tại, nói là muốn đứng ngoài quan sát sẽ lớn lên hiện thân tay, học tập cho giỏi một phen, Trần Mạc Bạch cũng không sợ bọn hắn học trộm, dù sao mình cái này động hư linh mục tinh khiết dựa vào tài nguyên luyện thành, không có chút nào kỹ xảo, cảnh tổ ngân là cái râu ria xồm xoàm người, tự hồ đang vạn bảo cuộc bế quan thời gian hơi dài, quần áo đều phá hai đạo lỗ hổng, nhưng hắn tính cách cùng Tả Khâu Sĩ không sai biệt lắm, đơn giản trực tiếp, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tiến đến. Trực tiếp liền đem chính mình mang tới 6 cái uẩn khí cầu bỏ lên bàn, Trần Mạc Bạch cũng không có lãng phí thời gian, giúp hắn từng cái sau khi xem, lại đối chiếu vạn bảo đồ bên trong hình ảnh tư liệu, xác nhận trong đó 4 cái, còn có hai cái vạn bảo đồ bên trong cũng không có, bất quá căn cứ động hư linh mục nhìn thấy pháp khí hình dạng, hội học sinh so sánh kỳ trước sinh viên tốt nghiệp hồ sơ, hay là cho ra kết quả, xem như cho vạn bảo đồ lại bổ sung hai kiện pháp khí tư liệu, đối với cái này, cảnh tổ ngân cũng là sợ hãi thán phục liên tục, biểu thị nghe danh không bằng gặp mặt, trần mặt bạch cái này linh mục chi thuật, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tiên môn, đoán chừng cũng có thể tại trúc cơ đỉnh tiêm cấp độ bên trong có tên tuổi. Cuối cùng cảnh tổ ngân tuyển một phương nhị giai thượng phẩm tùng thạch nghiễn đài, hắn cầm quẩn khí cầu đi tới hội học sinh tiểu dương lâu trên ban công, dựa theo hội học sinh hàng năm truyền thống, ngay trước trên quảng trường mặt của mọi người, đem khí phiến cắm vào, kết quả tự nhiên cùng trần mặt bạch động hư linh mục nhìn thấy giống nhau như đúc, hỏa hành thần quang biến mất đằng sau, một phương bằng đá tinh tế tỉ mỉ, hoa văn như tơ, màu mực tú nhuận nghiêng mực màu xanh rơi xuống cảnh tổ ngân trong tay, hắn là nhị giai chế phù sư. Phương này nghiêng mực đối với hắn mà nói, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cái này một tốt đầu mở đằng sau, trần mặt bạch liền bắt đầu lã vọng buông cần, đạo viện năm nay 10 cái đổi khí phiến trúc cơ chân tu bọn họ, đều đã hao phí 100 cái học phần, tự nhiên muốn đã tốt muốn tốt hơn, không lãng phí cái này nhiều năm vất vả góp nhặt khoản đầu tư khổng lồ, đây chính là đắm chìm giá vốn, trần mặt bạch để hoa tử tỉnh đem trừ cái kia đạo tiểu na di phù bên ngoài tất cả lễ vật đều lui trở về. Cũng không phải là hắn cương trực ghét vô nịnh, không muốn thu lễ, mà là hắn cảm thấy đây làm thành một cái lâu dài mua bán, nước nhỏ mới có thể dài chảy, dạng này bọn hắn có thể đồng ý không? Hoa tử tỉnh nghe xong Trần Mạc Bạch nói lời đằng sau, một mặt hồ nghi, ngươi liền đem ý của ta truyền đi, đồng ý người tự nhiên sẽ nguyện ý lên cửa. Trần Mạc Bạch dùng động hư linh mục giúp người nhìn quẩn khí cầu điều kiện rất đơn giản, giống như vạn bảo đồ, làm hội học sinh tiêu chí một trong, mỗi lần một cái học phần là được. Cũng thua thiệt hắn hiện tại là hội học sinh hội trưởng, lại nắm giữ vạn bảo đồ, có được giao dịch học phần quyền hạn, bằng không liền xem như động hư linh mục tu luyện tới đỉnh cấp, cũng vô pháp từ khắc trúc cơ chân tu trong tay giao dịch đến học phần. Quả nhiên, một cái học phần giúp nhìn một cái uẩn khí cầu tin tức truyền đi đằng sau, lập tức hội học sinh cửa lớn đều bị đạp bằng, trần mặt bạch cửa phòng làm việc, năm nay đổi khí phiến trúc cơ chân tu bọn họ, tại hoa tử tỉnh mở to hai mắt nhìn không dám tin phía dưới. Toàn bộ đều thành thành thật thật sắp xếp đi đội, thiếu đến ông hai ba cái uẩn khí cầu, nhiều đến cổng một bao tải, đoán chừng có 10 cái, hoa tử tỉnh đến một cái, 16 người, đúng lúc là năm nay đạo viện hối đoái đi ra khí phiến số lượng, nói cách khác, trừ năm nay vừa mới trúc cơ mấy người kia, còn lại đều tới, hội trưởng đây là muốn phát A, chương 300, trúc cơ tầng 2, hao phí một ngày thời gian, trần mặt bạch nhìn đỏ ngầu cả mắt, cuối cùng đem 16 người uẩn khí cầu đều xem hết. Bất quá vất vả đằng sau, tất có thu hoạch, nhìn thấy chính mình học sinh trong chương mục mới tăng 86 cái học phần, trần mạc bạch vuốt vuốt chua xót sách rơi lệ con mắt, nhỏ hai giọt vừa mới luyện thành thanh một chút linh lộ, loại này linh thủy luyện được nhiều, tăng thêm linh tụy công hiệu, vương tinh vũ luyện chế lúc sau đã là 10 phần chắc chín, mà liền tại trần mạc bạch nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một đạo xích hồng sắc chói lọi thần quang tại ngoài cửa sổ sáng lên, tựa như giao thừa sáng lạng pháo hoa. Đây là bên trong một cái giám định uẩn khí cầu trúc cơ chân tu, tại xác nhận bên trong pháp khí chân dung đằng sau, không kịp chờ đợi mở ra tràn cảnh, trần mạc bạch đem cái ghế của mình vòng vo cái phương hướng, ánh mắt đối với ngoài cửa sổ thưởng thức cái này vạn bảo quật bên trong mỗi năm một lần thịnh cảnh, thần phong kiếm. Quả nhiên là thần phong kiếm, ha ha ha, một đạo lăng liệt kiếm khí gào thét mà lên, nương theo lấy như rồng như quyển thanh mang, hóa thành một thanh trong trẻo như nước phi kiếm. Bị một cái mặt chù y thanh niên giữ tại lòng bàn tay, hắn là ngự kiếm hệ 10 năm cấp sinh, tên là Châu Tư Lương, nhập học đến nay khắc khổ luyện kiếm, toàn 10 năm học phần, liền vì mở ra một thanh hảo kiếm, trúc cơ thời điểm đạo viện đưa tặng viên kia khí phiến bởi vì kinh nghiệm không đủ, mở ra một cây thiết dực trượng, đến tiếp sau toàn 100 học phần lại hối đoái một viên khí phiến, ngược lại là tìm minh tự trưởng nhãn, chỉ tiếc người sau lúc kia linh mục chi thuật vừa mới nhập môn, mặc dù thấy được hình sợi dài. Nhưng lại mở ra một thanh thước chặn giấy, năm nay Châu Tư Lương lại tích lũy đủ học phần, tại hối đoái khí phiến đằng sau, còn có một số còn thừa, trực tiếp cầm 5 cái uẩn khí cầu tới để Trần Mạc Bạch hỗ trợ nhìn xem, khoan hãy nói, ăn 2 lần thua thiệt đằng sau, lần này hắn thu thập uẩn khí cầu bên trong, lại có 3 thanh phi kiếm, một cây gậy, còn có một cái câu hình pháp khí, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, Châu Tư Lương lại tốn 2 cái điểm tích lũy tìm đọc vạn bảo đồ. Liên đới lấy cũng coi là vì hội học sinh kiếm tiền, 3 thanh phi kiếm tin tức ở trong vạn bảo đồ toàn bộ đều có, ở trong đó chui này thần phong kiếm phẩm giai cao nhất, là vũ khí đạo viện ngày xưa một vị phong linh căn thiên tài kiếm tu bản mệnh phi kiếm. Vị này thiên tài kiếm tu hai lần trùng kích qua kết đan, mặc dù sắp thành lại bại, nhưng ít ra thanh phi kiếm này là nhị giai đỉnh tiêm. Châu Tư Lương nghiệm chứng Trần Mặc Bạch mắt sáng như đuốc, còn lại còn đang do dự người nhất thời hạ quyết tâm, liên tiếp hỏa hành thần quang sáng lên, mở ra từng kiện linh quang sáng lạng, linh văn xen lẫn pháp khí, xích phượng thuẫn, tử mục y, long quyển thương, thanh như ý, ích phong hoàng, vô quan tráo, thiên minh phiến. Trên quảng trường nhận ra pháp khí lai lịch trúc cơ chân tu bọn họ từng cái hô lên uẩn khí cầu bên trong nổi lên pháp khí tên, trong giọng nói, tràn đầy hâm mộ. Những này trên cơ bản đều là nhị giai thượng phẩm, còn có một cái giống như thần phong kiếm, là nhị giai đỉnh tiêm pháp khí, chỉ có cái kia thanh như ý chỉ có nhị giai trung phẩm, nhưng cũng là bởi vì khí phiến chủ nhân tự mình lựa chọn nguyên nhân, vị học trưởng này tên là Nhậm Nguyên Tuấn, hắn tu luyện một môn thần thức chi thuật thời điểm, bởi vì liều lĩnh, thức hải xuất hiện vấn đề, cho nên cần một kiện ôn dưỡng tử phủ pháp khí, nhưng hắn uẩn khí cầu bên trong không có pháp khí như vậy. May mắn tại lúc trước hắn Trần Mạc Bạch giám định uẩn khí cầu bên trong có cái này thanh như ý, căn cứ phục vụ đúng chỗ ý nghĩ, Trần Mạc Bạch đem có được thanh như ý cái kia học tỷ hô trở về, nói rõ nguyên nhân đằng sau, người sau cũng phi thường lý giải, quả quyết đem phong ấn này thanh như ý uẩn khí cầu lấy tượng trưng 10.000 thiện công chuyển cho Nhậm Nguyên Tuấn, bởi vì cái này học tỷ đã xác định muốn mở nhị giai thượng phẩm tử mục y. Cái này thanh như ý đối với nàng tới nói đời này đều khó có khả năng đi mở, bất quá cũng là Trần Mạc Bạch mặt mũi đủ lớn, đổi lại là những người khác, lại là nhu cầu cấp bách thanh như ý, đoán chừng muốn bị hung hăng gõ một bút phí chuyển nhượng. Chuyện này theo thanh như ý mở ra, tại thời gian rất ngắn bên trong liền bị Nhậm Nguyên Tuấn tuyên truyền ra ngoài, chỉ một thoáng, vị kia học tỷ thu hoạch vui tốt tốt nghĩa thanh danh, mà Trần Mạc Bạch, cũng tại đấu pháp vô địch nhãn hiệu bên ngoài, lại nhiều chân thực nhiệt tình. Lấy giúp người làm niềm vui hình tượng mới, từng đạo pháp khí quang hoa tại xích hồng thần quang biến mất đằng sau lấp lóe mà lên, bị từng cái thoải mái cười to trúc cơ chân tu bọn họ giữ tại ở trong tay, tại quảng trường này phía trên xen lẫn thành một trận linh quang khói lửa, không gì sánh được chói lọi cùng mỹ lệ, mà còn lại 7 cái xem xét đằng sau còn chưa mở ra uẩn khí cầu, đều là một mặt hâm mộ nhìn về hướng bọn hắn. Trần Mạc Bạch vận dụng động hư linh mục sau khi xem, phát hiện bọn hắn mang tới uẩn khí cầu bên trong phong ấn cũng không phải là bọn hắn muốn, cũng không phải thích hợp bọn hắn pháp khí, cho nên trong tay bọn họ khí phiến còn giữ, chờ đợi lấy lần sau nhìn thấy thích hợp uẩn khí cầu, lại đến xem xét, bất quá mặc kệ bọn hắn có mở hay không, dù sao Trần Mạc Bạch học phần đều đã kiếm được, chờ đến trên quảng trường cùng hoang tán đi đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng cùng Hoa Tử Tỉnh lên tiếng chào hỏi, sau đó rời đi Vạn Bảo Quật, tìm tới La Hòa Chính hối đoái hai cái chu quả. Cùng một viên tiểu phá chướng đan, tu vi đừng đề cập thăng quá nhanh, lấy thiên phú của ngươi, trên cơ bản là khẳng định có thể tu luyện tới trúc cơ 9 tầng, căn cơ vững chắc trùng kích kết đan mới có nắm chắc hơn. La Hòa Chính đem một viên tiểu phá chướng đan hối đoái cho Trần Mạc Bạch thời điểm, lời nói thấm thía nhắc nhở một câu, vâng, đa tạ La lão sư nhắc nhở, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Mạc Bạch hoàn toàn không có để ở trong lòng, trong tiên môn, căn cơ vững chắc phái. Cùng cảnh giới là vô phái tại dài dằng dặc tu tiên trong tuế nguyệt cũng nhấc lên qua không ít luận chiến, căn cơ phái cho là từng bước một vững chắc đi, mới có thể đặt chân đỉnh phong, nhưng cảnh giới phái cho là thọ nguyên có hạn, muốn trong thời gian ngắn nhất đem cảnh giới của mình tăng lên. Dù sao cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng nhiều, mà đợi đến cảnh giới không cách nào tăng lên thời điểm, lại quay đầu từ từ đền bù căn cơ cùng tu hành khác kỹ nghệ, còn có thể từ đây suy ra mà biết, xông phá bình cảnh. Không hề nghi ngờ, Trần Mạc Bạch là cảnh giới phái người ủng hộ, dù sao hắn tài nguyên đầy đủ, trước tiên đem cảnh giới chồng lên đến, có mức độ thấp nhất trùng kích đại cảnh giới bình cảnh thời điểm, lại lợi dụng số lần bước qua đối với tu sĩ tới nói có thể xưng lạch trời trúc cơ, kết đan những cửa ải này, dù sao Trần Mạc Bạch trúc cơ cửa này chính là như thế thành, cho nên hắn dự định trước tiên đem chính mình tăng lên tới trúc cơ viên mãn, sau đó lại nghĩ biện pháp thu thập kết đan linh dược, phối hợp nhị tướng công. Đến lúc đó cho dù là chính mình căn cơ phù phiếm một chút, nhưng nếu có kim dịch ngọc hoàng đan cùng nhị tướng công điệp gia, năm thành kết đan xác suất, mình coi như là lần đầu tiên thất bại, dựa theo xác suất học, lần thứ hai làm sao cũng có thể thành công đi. Rời đi La Hòa Chính phòng làm việc đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi trên lầu bái kiến lão sư của mình Sa Ngọc Thành, sư đồ hai người năm nay thời gian gặp mặt ít, chủ yếu vẫn là Trần Mạc Bạch một năm này phần lớn thời gian đều đang bế quan, mà lại tiểu xích thiên bình ổn khuếch trương. Nguyên Dương kiếm cũng dựa theo Sa Ngọc Thành kế hoạch bị công giả chấp hư trưng dụng, vũ khí đạo viện bên này không có chuyện gì, Sa Ngọc Thành cũng lười chỉ huy Trần Mạc Bạch, để hắn an tâm phục dụng bổ khí linh thủy tu luyện, một năm một tầng mà nói, cũng coi là có thủ tịch dáng vẻ. Nghe xong Trần Mạc Bạch tu hành tiến độ đằng sau, Sa Ngọc Thành miễn cưỡng hài lòng, Trần Mạc Bạch không khỏi xấu hổ, hắn vốn đang cho là mình loại tốc độ tu hành này đã coi như là rất nhanh, bất quá tứ đại đạo viện bên trong, bọn hắn vũ khí đạo viện đại bộ phận đều là cảnh giới phái, nổi danh cảnh giới tăng lên nhanh, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu hay là tham đồng khế, cùng từ môn này hóa thần đại pháp bên trong diễn sinh ra tới linh khí đồng tu thuật, lại thêm vạn bảo quật bên trong pháp khí đông đảo. Trần Mạc Bạch mượn nhờ linh khí đồng tu thuật không ngừng hấp thu lục dương thần hỏa kính bên trong thuần dương tinh nghĩa, lại thêm sung túc bổ khí linh thủy, một năm đột phá nhất trọng cảnh giới, hoàn toàn chính xác chỉ là miễn cưỡng vượt qua vũ khí đạo viện lịch đại thủ tịch bình quân trình độ. Lão sư, ta năm nay cũng là tân tân khổ khổ ở trong tiểu xích thiên vì đạo viện đã sinh đã tử, đúc lại vũ khí vinh quang, ta nghe Vương Tinh Vũ nói qua hai ngày luyện đan hệ lại có một ao nhị giai bổ khí linh thủy luyện thành. Ngươi nhìn có thể hay không cùng La lão sư lên tiếng kêu gọi, Trần Mạc Bạch nói đến hôm nay tới bái kiến Sa Ngọc Thành chủ yếu lý do, người sau đối với loại này hợp pháp hợp quy việc nhỏ tự nhiên là gật đầu tán thành, dù sao năm nay tiểu xích thiên bên trong vũ khí đạo viện sở dĩ điểm tích lũy cao nhất, cũng là bởi vì Trần Mạc Bạch cái này trường kỳ chiếm cứ đệ nhất đấu pháp thắng tại, bực này công lao làm một chút bổ khí linh thủy hối đoái tư cách, cho dù là nói đến hiệu trưởng nơi đó, cũng là hợp tình hợp lý. Bổ khí linh thủy sau khi luyện thành ngươi đi tìm La Hòa Chính đi, ta sẽ để cho hắn cho ngươi lưu một lít, bất quá lần này cần ngươi dùng chính mình học phần đi hối đoái, đa tạ lão sư, một lít bổ khí linh thủy cũng liền 10 cái học phần, Trần Mạc Bạch hối đoái xong hai cái chu quả cùng tiểu phá chướng đang đằng sau, thẻ học sinh bên trên còn có 16 cái học phần, dư xài, từ Sa Ngọc Thành nơi đó rời đi về sau, Trần Mạc Bạch đi trước tìm một chút hảo huynh đệ của mình Vân Dương Băng, cho... Sử dụng hết đằng sau nhớ kỹ đưa ta, Vân Dương Băng đem một cái túi giao cho Trần Mạc Bạch, đây là hắn tinh nghiên đặc thù tụ linh trận, có thể đem tam giai thượng phẩm linh mạch tăng lên tới tứ giai hạ phẩm, Minh Dập Hoa năm ngoái có thể trúc cơ, bộ này tụ linh trận cũng lên tác dụng nhất định, cảm ơn, huynh đệ, chờ ta đột phá mời ngươi uống rượu, miễn đi, ta nói qua, trúc cơ không thành, đời này đều không uống rượu, Vân Dương Băng mặt lạnh lấy cự tuyệt, hóa thần trong bang. Năm nay lại có hai người trúc cơ thành công, mà Vân Dương Băng làm 5012 giới thuần dương quyển ba cái người tu hành bên trong, một cái duy nhất còn không có trúc cơ, gần nhất có thể nói là áp lực to lớn, hắn quyết định, sang năm bắt đầu tạm dừng trận pháp nghiên cứu, chuyên chú vào trúc cơ, bất quá hắn năm nay đã lĩnh ngộ lâm giới pháp, Trần Mạc Bạch cảm thấy cho dù là hắn không cố gắng, sang năm thuận theo tự nhiên phía dưới, đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm trúc cơ. Hóa thần bang mỗi năm một lần liên hoan tại năm nay bị thủ tiêu, bởi vì có không ít người đều cảm thấy áp lực, Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa trúc cơ thời điểm, bọn hắn còn tại tự an ủi mình lập tức liền có thể vượt qua, nhưng đầu năm nay, Lam Vũ Phàm Huy kiếm chém tơ tình trúc cơ sau khi thành công, tất cả mọi người bắt đầu gấp, lĩnh ngộ lâm giới pháp còn lại 4 người toàn bộ tại lầu số 9 mở một năm phòng, đều tại trong nhóm phát hạ hào ngôn chí khí, không trúc cơ thành công tuyệt không xuất quan, sau đó đến cuối năm. Một cái đều không có xuất quan, ngược lại là bị chia tay đằng sau Lộ Tử Tuyền tính tình đại biến, tại không có lĩnh ngộ lâm giới pháp tình huống dưới, cưỡng ép trùng kích trúc cơ cảnh giới, lại còn để nàng xong rồi. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể biểu thị hai người này quá mức cực đoan, lại còn cần mãnh liệt cảm xúc kích thích mới có thể trúc cơ, không bằng hắn thuận theo tự nhiên tới căn cơ vững chắc, từ trong tay Vân Dương Băng lấy được tụ linh trận đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng tại lầu số 9 thuê phòng. Xếp bằng ở mềm mại trên mặt thảm, thần thức xuất khiếu, đem trận bàn cùng 8 cái trận kỳ đặt ở nên ở vị trí phía trên, trong nháy mắt Trần Mạc Bạch cũng cảm giác lúc đầu linh khí nồng nặc ở trong chớp mắt phản phất đều bị rút sạch một dạng, trở nên cực kỳ mỏng manh, tụ linh trận này chính là đem vốn nên là tại thời gian dài bên trong phóng thích mà ra linh khí chứa đựng, sau đó trong nháy mắt bộc phát mà ra, tạo nên tựa hồ đang đẳng cấp cao hơn linh mạch giả tượng, cho nên phát động trước đó. Phải cần một khoảng thời gian đến hấp thu linh khí, đáp lấy thời gian này, Trần Mạc Bạch lấy ra viên kia tiểu phá chướng đan, cử ra điện thoại, yên lặng đem đóng gói dưới đáy đan phương vỗ xuống, thứ này nếu là tại phóng tới thiên hà giới đi bán, đoán chừng sẽ bị các đại phái đoạt bể đầu, mà tại vũ khí đạo viện, viên đan dược này, cũng chỉ là giá trị 30 cái học phần mà thôi, nhị giai trong đan dược, cái này phá chướng đan cùng bổ khí linh thủy là bán được nóng bỏng nhất, cũng chính là bởi vậy. vũ khí đạo viện luyện đan hệ hàng năm đều sẽ luyện chế, trong khố phòng cũng sẽ cam đoan có một ít phá chướng đan, tránh cho học sinh nhu cầu cấp bách hối đoái thời điểm mà không có. Chỉ tiếc đạo viện chỉ có luyện chế tiểu phá chướng đan dược liệu, mà không có đại phá chướng đan. Bất quá cái đồ chơi này không giống như là kim dịch ngọc hoàng đan như thế trân quý, tứ đại đạo viện xưởng thuốc nếu là liên thủ, còn có thể luyện ra được. Tại không có tiểu xích thiên thời điểm, tứ đại đạo viện thập đại học cung cách mỗi 3 năm, đều sẽ tiến hành một lần hữu hảo giao lưu cùng luận bàn. Nếu là nói vui vẻ, liền sẽ có liên thủ luyện chế đan dược tình huống xuất hiện. Gần nhất 20 năm, đại phá chướng đan ở dưới loại tình huống này, bị luyện thành qua 3 lần. Trần Mạc Bạch tính toán thời gian một chút, năm trước vừa vặn tổ chức qua, Tả Khâu Sĩ là chủ trận đại biểu, luận chiến còn lại tam đại đạo viện người, hắn lấy trúc cơ tầng 7 tu vi, miễn cưỡng không có rơi vũ khí đạo viện thanh danh. Nói cách khác lần sau là sang năm, cũng không biết đến phiên đạo viện nào chủ sự. Bất quá năm ngoái bởi vì Xích Thành Động Thiên ngàn năm khánh cùng Tiểu Xích Thiên, tam đại đạo viện tới cổ động, cũng không biết lần tiếp theo có thể hay không trì hoãn, nhưng liền xem như trì hoãn, qua mấy năm cũng hầu như sẽ làm, dù sao đây là truyền thống. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn làm đạo viện thủ tịch, là khẳng định phải dẫn đội tham gia, lấy hắn hiện tại thanh danh, vô luận muốn đi đạo viện nào, khẳng định đều là được quan tâm nhất cái kia, hy vọng là cố mang đạo viện. Hắn muốn đi cho thanh nữ người bạn này thêm thể diện, mà vừa lúc này, trước người tụ linh trận trận bàn sáng lên linh quang, điều này đại biểu lấy bổ sung năng lượng hoàn tất, có thể khởi động. Trần Mạc Bạch không có lãng phí thời gian, một chỉ điểm ra, sau đó tại nồng đậm linh khí hướng về tự thân chen chút mà tới lúc, xé mở tiểu phá chướng đang tố phong, một ngụm đem viên này màu đen dược hoàng nuốt vào trong bụng, từng sợi tinh thuần đến cực điểm linh khí như là thực chất đồng dạng. Từng tia từng sợi bị Trần Mạc Bạch thất khiếu hấp thu, hắn hai mắt nhắm lại, toàn thân da thịt nổi lên hồng nhuận phơn phớt quang hoa, thuần dương linh lực tại hỏa linh chi thể gia trì phía dưới, hóa thành từng lớp thủy triều bắt đầu trùng kích trong đan điền bình cảnh. Bình thường tới nói, cảnh giới bình cảnh sẽ ở không ngừng trùng kích phía dưới, chậm rãi từ kiên cố đến lỏng lẻo, cho đến bị triệt để phá vỡ. Trần Mạc Bạch đây là lần thứ nhất trùng kích, bình cảnh chính là kiên cố nhất thời điểm, đối mặt thuần dương linh lực vọt tới. Đang điền vẻn vẹn hơi chao đảo một cái, không có chút nào lỏng lẻo dấu hiệu, nhưng ở lúc này, phá chướng đang biến thành dược lực rơi xuống, dung nhập đang điền khí hải bốn phía, trong một chớp mắt, kiên cố bình cảnh tựa như dưới ánh mặt trời băng tuyết, rơi vào trong nước khối bùn, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trần Mạc Bạch không có bỏ qua cơ hội này, thần thức khống chế lấy thuần dương linh lực, nhất cổ tác khí, rất nhanh đột phá đến trúc cơ tầng 2, đang điền khí hải của hắn khuếch trương 1/3. Có thể chứa đựng càng nhiều linh lực, sau khi đột phá, hắn không có thư giãn, thần thức căng cứng, từng lần một vận chuyển thuần dương quyển, đạo viện trong tiệm sách ghi chép rất nhiều người đột phá thất bại kinh nghiệm, nhiều nhất, chính là tại lần đầu sau khi đột phá củng cố không đủ, khiến lúc đầu xông mở bình cảnh lần nữa khép kín, cảnh giới rơi xuống, mà lúc này đây, tụ linh trận chứa đựng linh khí đã tại đột phá quá trình bên trong tiêu hao sạch sẽ. Mà lại trong phòng lúc đầu tam giai thượng phẩm linh khí ở thời điểm này thậm chí còn bắt đầu rơi xuống, đây chính là Vân Dương băng trận pháp này tai hại chỗ. Bất quá Trần Mạc Bạch đã sớm chuẩn bị, hắn đem trên trận bàn hai viên đã sớm cất kỹ linh thạch trung phẩm đánh nát, trong một chớp mắt, tụ linh trận quang hoa càng sâu, thậm chí so ngay từ đầu thời điểm còn muốn sáng. 3 ngày sau đó, cảnh giới vững chắc Trần Mạc Bạch thần thanh khí sản từ trong phòng của mình đi ra. Đối với lầu một đài lớn hai cái làm việc ngoài giờ học muội hô rất vang dội, trả phòng, hai chữ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 301, tách trời, đột phá đến trúc cơ tầng 2 đằng sau, Trần Mạc Bạch có lòng muốn đem tin tức tốt này cùng các bằng hữu chia sẻ, nhưng khắp nơi tìm toàn bộ vũ khí đạo viện, lại phát hiện không biết nên tìm ai. Minh Dập Hoa năm nay gia nhập một cái đại khóa đề. Cùng luyện khí hệ các cao tài sinh cùng một chỗ bị chủ nhiệm mang theo đi luyện chế một kiện tứ giai cỡ lớn thiết bị pháp khí, chính là công giả chấp hư hạ đơn, xem như tiên môn phía quan phương nhiệm vụ, giữa năm thời điểm rời đi đạo viện, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Vương Tinh Vũ đạt được Trần Mạc Bạch cho mặt khác hai viên chu quả đằng sau, ở người phía sau bế quan đột phá thời điểm, liền đã mở dược trì tại luyện đan, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian mới có thể luyện thành, còn lại hóa thần ba người. Cũng đều bị mấy cái áp lực quá kích thích, nhau nhau tại ngày nghỉ trong khoảng thời gian này, lựa chọn bế quan tu luyện, chỉ có Vân Dương Băng còn có thể liên hệ đến, bất quá Trần Mạc Bạch không có ý tứ ở trước mặt hắn khoe khoang, dù sao có thể đột phá, hắn tụ linh trận công lao cũng không nhỏ, đem trận bàn cùng trận kỳ trả đằng sau,